Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 710 ông nội ngươi ở chỗ này. Nhưng là, như đã nói qua, trừ mình đắc tội đại lão ở ngoài ra, không sợ minh chủ tóc húi cô ca tự mình, người ngày trước từng đắc tội, chỉ sợ là đếm cũng không thể đếm hết được, chỉ sợ là tóc húi cô ca tự mình đắc tội đại lão, đem nồi vẫy cho mình. Hiểu lầm kia có thể to lắm. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng thấy, cầm đầu mấy vị người mặc áo đen, đã chậm rãi mò tới. Diệp Quảng Quảng nhíu chặt lông mày, thật may chính mình không ngủ được, nếu không. Hậu quả khó mà lường được. Mắt thấy mấy vị người mặc áo đen liền muốn lên tới lầu 2, Diệp Quảng Quảng trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt đứng dậy. Tóc húi cua ca. Nhìn thấy Diệp Quảng Quảng, người áo đen cầm đầu, lạnh giọng một đạo. Ông nội ngươi ở chỗ này, Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, chợt, lập tức một cước đá ra. Ầm. Diệp Quảng Quảng một cước, không thiên vị đá vào cái kia trên ót của người mặc áo đen. Một giây kế tiếp, chỉ thấy người quần áo đen kia từ trên thang lầu lăn xuống, liền đem hậu phương mấy vị người mặc áo đen toàn bộ đánh ngã. Trong đêm tối, tầm mắt không rõ, muốn né tránh, cũng căn bản không kịp. Thừa dịp lúc này, Diệp Quảng Quảng không chút do dự, nhưng đỡ cầu thang tay vịn, tung người từ lầu 2 nhảy một cái rơi tới phòng khách. Những người quần áo đen này, nhưng là tới ám sát không sợ minh chủ, mỗi một vị thực lực tuyệt đối đều là cực mạnh, Diệp Quảng Quảng không ngốc, nơi nào sẽ cùng mấy vị người mặc áo đen hợp lại, dĩ nhiên là trước chuồng lại nói. Rất nhanh, cầm đầu người mặc áo đen đứng dậy, mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là thấy không sợ minh chủ đã tông cửa xông ra, thoát khỏi biệt thự. Đuổi theo, tối nay, nhất định phải để cho nàng chết, cầm đầu người mặc áo đen tức giận quát một tiếng. Một giây kế tiếp, mấy người tốc độ cực nhanh, hóa thành bóng đen, trong nháy mắt đuổi theo. Bên ngoài biệt thự, Diệp Quảng Quảng nhưng cũng không mò ra đông nam tây bắc, chỉ lo chạy thoát thân. Những người áo đen kia, rõ ràng cho thấy muốn mạng của tóc húi cua ca, chiến lực của mình mặc dù coi như không tệ, nhưng gặp phải những thứ này độc lập châu chuyên nghiệp cấp sát thủ, tự hồ có chút không đáng chú ý. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng vừa chạy, một bên hướng về phía sau quan sát. Không thể không nói, mấy vị kia người quần áo đen tốc độ cực nhanh, không nói khác, ít nhất nhanh hơn chính mình gấp mấy lần. Diệp Quảng Quảng nhíu chặt lông mày, mấy người kia ở đâu là sát thủ, là chạy marathon mới đúng. Diệp Quảng Quảng trong lòng nhưng cũng có chút nóng nảy, phía sau mấy vị người quần áo đen tốc độ quá nhanh, nhiều nhất chưa tới mười mấy hơi thở công phu, sợ sẽ đuổi theo chính mình. Như chính mình thật là không sợ minh chủ tóc húi cua ca, vậy dĩ nhiên không có cái gì đáng sợ. Nhưng nàng dù sao chẳng qua là một cái hàng giả, đơn đã độc đấu cũng chưa chắc đánh thắng được, chớ nói chi là có hơn 7-8 người. Cái này nếu như bị đuổi kịp tới, vậy còn đến đâu? Chính mình cách cái chết chỉ sợ cũng không xa. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Quảng Quảng tiếp tục suy nghĩ nhiều, khóe mắt liếc qua, nhưng là liếc về tới bên kia đường cái. Ngay phía trước là một cái nhà trọ bình thường, chỗ đặc thù của nhà trọ này là không có cánh cửa. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng con ngươi chợt lạnh, chợt là nhớ tới, Dịch Thủy Hàn không phải đang ở nơi này sao? Lúc này, Diệp Quảng Quảng động linh cơ một cái, không nói hai lời, lập tức hướng về không có cửa nhà trọ vọt vào. Thấy vậy, mấy vị người mặc áo đen bất giác có bẫy, không chút do dự, cũng đi theo. Trong căn hộ, một mảnh đen nhánh, Diệp Quảng Quảng tìm kiếm khắp nơi, lại có thể không có thấy Dịch Thủy Hàn cái bóng. Lúc này, Diệp Quảng Quảng trong lòng xông ra một trận dự cảm bất tường, nếu như Dịch Thủy Hàn đại hiệp không ở nhà. Vậy mình há chẳng phải là bị lấp kín, bị người mang đến mắt rùa trong hũ. Dịch đại hiệp, ngươi có nhà không? Diệp Quảng Quảng la lớn. Vừa dứt lời, trên ghế salon phòng khách, có một tia động tĩnh. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Quảng Quảng hướng về ghế salon nhìn lại. Một tiếng phim hoạt hình quần áo ngủ Dịch Thủy Hàn, chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy, giống bị đánh thức, trong mắt hiện ra một vệt cực độ không vui vẻ độc ác. Chỉ bất quá, giúp đỡ một tiếng này đáng yêu đến nổ tung phim hoạt hình quần áo ngủ. Quả thực cảm giác có chút hơi ngốc manh. Không hiểu lắm, về ta lục đủ nghĩa mà vẫn không ra, cứ tưởng tượng lão vừa ngủ dậy mặc đồ quần áo phim hoạt hình đi. Một giây kế tiếp, ánh mắt của Dịch Thủy Hàn chậm rãi rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng, Dịch đại hiệp. Không xong rồi, ta mới vừa nhìn thấy có một đội người mặc áo đen, lén lén lút lút ở trước các ngươi quanh quẩn. Nhất định là tới ám sát ngươi đấy. Ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới cùng ngươi lộ ra tin tức. Diệp Quảng Quảng đi tới bên người Dịch Thủy Hàn, gấp vội mở miệng nói.